Song não y long 29 chương 266 ác nhân tự có ác nhân chỉ thường bình xe vậy mà là một cỗ xe thương vụ. Không gian cực lớn. Ba người bọn họ ngồi lên dư giả. Mộc Tuyết lên xe. Giới thiệu nói. Phương Kiện. Vị này thường bình là siêu kỳ công ty bảo an chủ quản. Cùng cảnh sát chúng ta có quá nhiều lần hợp tác. Phương Kiện liền giật mình, nói, hắn không phải vừa giải nghệ a ha ha ca môn chớ xem thường người. Ta mặc dù vừa giải nghệ, nhưng là tiêm tử binh giải nghệ, người ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mời ta tới a. Thường Bình ngồi trên phòng điều khiển trực tiếp phát động xe, nhanh như chớp mở ra ngoài. Phương Kiện yên lặng nhìn hắn một cái, đối hắn lại là tuyệt không tin. Một cái công ty bảo an chủ quản nghe không có gì cùng lắm thì, nhưng dầu gì cũng là một cái cương vị lãnh đạo. Mà một cái vừa mới giải nghệ người trẻ tuổi. Nếu như không có bất kỳ bối cảnh gì, lại làm sao có thể ngồi lên vị trí này. Bất quá, đây hết thảy cùng hắn cũng không có quan hệ trực tiếp, cho nên Phương Kiện cũng liền không lại lắm mồm. Thường Bình một cái tay thả trên vô lăng. Vươn một cái tay khác nói. Ca môn. Vừa rồi xin lỗi. Không đánh nhau thì không quen biết. Phương Kiện do dự một chút, hướng phía Mộc Tuyết nhìn lại, nhưng là từ trên mặt của nàng lại nhìn không ra mảy may nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đưa tay ra cùng Thường Bình cầm một chút, nói, không dám. Phương Kiện đúng không, ta rất hiếu kỳ công phu của ngươi là từ đâu học được. Thường Bình cười híp mắt hỏi. Mộc Tuyết mặc dù là mặt không biểu tình, nhưng là nàng lỗ tai nhỏ cũng đã cao cao dựng lên. Bởi vì nàng đối với chuyện này càng thêm hiếu kỳ cùng quan tâm. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói Thường Tổng. Dừng lại. Thường Bình vội vàng nói. Ta hẳn là lớn hơn ngươi mấy tuổi. Ngươi nếu là để mắt ta. Liền kêu một tiếng Thường ca hoặc nhỏ Bình ca đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, cũng không có già mồm trực tiếp nói tốt nhỏ Bình ca. Hắc hắc, hảo bằng hữu, ngươi lúc nào có rảnh ta dẫn ngươi đi bắn súng. Bắn súng đúng vậy a. Thường Bình nháy mắt hai cái, nói bộ đội huấn luyện đạn bao no. Phương Kiện chân mày trao lên. Hắn càng thêm có thể khẳng định. Cái này Thường Bình tuyệt không phải phổ thông đại đầu binh. Nếu không chỗ nào có thể làm ra cam kết như vậy. Phương Kiện, ngươi còn chưa nói chỗ nào học được công phu đâu. Thường Bình thúc giục nói. Phương Kiện khẽ giật mình. Câu nói này mình phải làm thế nào trả lời đâu, nói lắp hai hạ miệng. Tại Thường Bình cùng Mộc Tuyết hai người này chú ý ánh mắt hạ. Phương Kiện sâu kín nói. Công phu của ta. Kỳ thật lớn có lai lịch. Cái gì phía trước là một cái đèn đỏ. Thường Bình dừng xe lại. Dứt khoát đem cổ quay lại. Thẳng vào nhìn xem Phương Kiện. Cặp con mắt kia càng là chiếu sáng rạng rỡ. Phương Kiện ho khan một tiếng, nói, ta là từ trên tivi học được. À. Thường Bình há to miệng. Tại Phương Kiện trả lời trước đó, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại là như vậy đáp án. Mộc Tuyết cũng là dương lên đôi mi thanh tú, dùng đến ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Phương Kiện ngay cả vội khoát khoát tay. Nói, nhỏ Bình ca. Phụ thân của ta là một vị cảnh sát. Lớn khi còn bé lên, hắn liền dạy ta công phu huyền cước bất quá. Khi đó hứng thú của ta không ở chỗ này, cho nên mặc dù biết một chút, nhưng cũng không có khổ luyện bất quá. Huyền cước cơ bản đạo lý ta đều là hiểu. Không tin, ngươi có thể đi hỏi Tuyết tỷ, công phu của nàng vẫn là cha ta giáo đây này. Thường Bình kinh ngạc nhìn về phía Mộc Tuyết. Mộc Tuyết chần chờ một lát, gật đầu nói, hắn nói không sai. A, nguyên lai là gia học uyên thâm a. Thường Bình lẩm bẩm nói. Về sau, ta làm bác sĩ. Tại giải phẫu đại thể lão sư thời điểm, với thân thể người cấu tạo sinh ra hứng thú. Cũng đối công phu có hiếu kỳ. Cho nên liền theo trên tivi động tác luyện luyện. Không nghĩ tới còn có chút tác dụng. Phương Kiện ăn nói lung tung nói. Ngươi đi theo tivi luyện. Thường Bình một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái gì nội dung đánh võ phiến a? Ngươi chưa có xem a? Thường Bình, Mộc Tuyết, đích đích. Phía sau tiếng kèn liên tiếp vang lên. Thường Bình nhổ một ngụm thở dài. Lúc này mới phát hiện trước mặt đèn đỏ đã chuyển tái rồi. Hắn phát động xe, nhanh nhanh rời đi, nhưng chẳng biết tại sao, trong xe bầu không khí lại là đột nhiên trở nên vượt dị. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Hắn đương nhiên biết, mình không cách nào thủ tín tại người. Nhưng hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì tốt hơn giải thích. Hẳn là, hắn muốn bịa đặt ra một cách không tồn tại lão gia gia quên đi thôi. Phản chính tự mình cấp ra một lời giải thích. Muốn tin hay không? Sau một lúc, Mộc Tuyết đột nhiên nói: Phương Kiện, ngươi năng lực khác cũng là từ trên TV học được à? Cái gì năng lực khác? Chính là xoa bóp, phát họa. Còn có, Mộc Tuyết môi trên dưới khẽ nhúc nhích, làm một cái thôi miên khẩu hình. Phương Kiện cười ha ha một tiếng, nói: đúng vậy a, đúng vậy a, Tuyết tỷ ngươi thật thông minh. Ta chính là y dạng họa hồ lô, không nghĩ tới thật vẽ ra tới. Mộc Tuyết sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ngươi tiểu tử này có phải hay không ngớ ngẩn à? Vẫn là ngươi coi ta là ngô ngốc rồi ta có thể tin ngươi mới gọi có duyệt. Thường Bình đột nhiên ho khan vài tiếng, nói: Phương Kiện, có phải là mấy người kia? Phương Kiện khẽ giật mình, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, lập tức nhìn thấy một cái hán tử chính bên đường mà đi. Mà người này chính là đêm hôm đó nhận thạch cười rừng sai sử tìm hắn để gây sự ba cái nhỏ vô lại một trong. Nhỏ Bình ca, ngươi đây là? Ha ha, ngươi liền nói cho ta có phải là hắn hay không? Phương Kiện do dự một chút, thấy Mộc Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt biểu lộ, thế là nói: chính là hắn. Được, Thường Bình cười nói, các ngươi chờ ta một chút. Hắn dừng xe ở ven đường, trực tiếp mở cửa xuống xe, đồng thời cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Phương Kiện quay đầu, hỏi: Tuyết tỷ, đây là có chuyện gì? Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: Đệ của ta, không thể để cho người tùy tiện khi dễ. Nàng dừng một chút, nói: Thường Bình có chút thủ đoạn, có chút không tiện sự tình, hắn có thể xử lý tốt. Thế nhưng là, hắn làm sao lại nghe ngươi? Hẳn là... Phương Kiện sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mộc Tuyết tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói: Thường Bình công ty cùng chúng ta có quan hệ hợp tác, mà lại phụ thân hắn cùng Trịnh Bá Bá là bạn tốt. Ngươi là đang giúp ta thời điểm gặp phải phiền toái, hắn giúp ngươi cũng là thuận tay. Phương Kiện âm thầm thì thầm một tiếng, ta nhưng không cảm thấy. Bất quá, tại biết Thường Bình có Trịnh Bá Bá cái tầng quan hệ này về sau, tâm tình của hắn cũng liền buông lỏng rất nhiều. Người xa lạ vô duyên vô cớ hỗ trợ, tự nhiên là khiến người hoài nghi. Nhưng là, nếu như là Trịnh Bá Bá bạn cũ chi tử, vậy liền không có quá nhiều lo lắng. Từ cửa sổ xe nhìn sang, cái kia vô lại hảo hảo đi trên đường cái. Đột nhiên bên cạnh chui lên mấy người, đem bọn hắn vây vào giữa. Sau đó, những người này xoay người một cái, đem hắn đưa vào bên đường sừng cong bên trong. Phương Kiện há to miệng, quay đầu nhìn Bình Chân Như vậy. Nhưng đối đây hết thảy nhìn như không thấy Mộc Tuyết một chút, cũng là ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, yên lặng trên xe chờ đợi. Pháp luật đối loại này nhỏ vô lại không thể làm gì, nhưng là ác nhân tự có ác nhân trị. Cái kia Thường Bình cũng miễn cưỡng coi là một cái ác nhân đi. Xong não y long 29 chương 267 cảnh cáo. Một khắc đồng hồ về sau, Thường Bình chậm ung dung từ nhỏ ngõ bên trong đi ra. Hắn mở cửa xe, tiến đến, cười nói: Huynh đệ, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cách nào? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Tin tức tốt. Mặc dù hắn thấy được toàn bộ quá trình, mà lại cũng biết cái kia bị người kéo vào nhỏ ngõ vô lại khẳng định không có gì kết cục tốt. Nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, càng sẽ không thánh mấu biểu muốn báo cảnh cái gì. Người cặn bã như vậy, để bọn hắn đạt được một chút giáo huấn, đối với bất kỳ người nào đều có chỗ tốt. Thường Bình thổi cái huyết sáo, nói: kia tiểu tử bàn giao là một cái gọi thạch cười rừng người chỉ khiến cho bọn hắn. Phương Kiện khóe miệng kéo một cái, nói: ta đã sớm biết. À, Ngươi biết Thường Bình khẽ giật mình, cười nói, cũng thế, công phu của ngươi rất lợi hại, bọn hắn không có mắt trêu chọc đến trên đầu của ngươi, cũng coi là xui xẻo. À, lúc nào đi bộ đội, chúng ta bắn bia sau so tài nữa một chút công phu huyền cước đi. Nơi đó địa phương lớn, đủ chúng ta đánh. Lúc trước tại trong bãi đỗ xe, hắn sở dĩ chủ động hướng Phương Kiện xuất thủ, chính là nghe Mộc Tuyết nói qua cái này ba tên du côn là Phương Kiện một tay cầm nã. Mà lại tại máy chạy bộ tốt nhất thất bại cũng làm cho hắn có từ quyền cước bên trên tìm về mặt mũi suy nghĩ. Phương Kiện lườm hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này đối với luận bàn chuyện này thật đúng là nhớ mãi không quên a, bất quá mình đối với chuyện này nhưng không có hứng thú gì. Nhỏ Bình ca, tin tức xấu là cái gì tin tức xấu a? Cái kia Thạc cười rừng có chút địa vị, là Phú Lương tập đoàn người, không tốt lắm động. Phú Lương tập đoàn Phương Kiện bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kia có chút cổ quái. Thế nào, có cái gì không đúng a? Phú Lương tập đoàn, ta nhớ được bọn hắn giám đốc là họ Lô đi. Phương Kiện trầm ngâm nói nói. Ha ha, Phú Lương tập đoàn là một cái loại cực lớn tập đoàn, giám đốc là họ Lô, nhưng phía dưới có rất nhiều công ty con, bọn hắn quan hệ rắc rối phức tạp, ta cũng làm không rõ lắm. Thường Bình cười nói, Thạc cười rừng là công ty xây dựng Thái Tử ra, cho nên mới có thể sai xử mấy cái này vô lại. Có thể mở công ty xây dựng, khẳng định không phải người bình thường. Vô luận là đen trắng hai đạo, đều nhất định muốn có cường đại người mạch. Bằng không mà nói, căn bản là đừng nghĩ thuận lợi khởi công. Ngươi đừng lo lắng, tên kia kẻ sai khiến tìm ngươi phiền phức vẫn được, nhưng đây chính là cực hạn. Thường Bình thấy Phương Kiện giữ im lặng, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng, nói, mấy cái này tiểu tử ăn phải cái lỗ vốn, lại thêm cảnh cáo của ta, coi như lại cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám tại ngươi xuất hiện trước mặt. Phương Kiện mỉm cười, nói, đa tạ nhỏ Bình ca. Đừng khách khí, kỳ thật lấy thân thủ của ngươi căn bản liền sẽ không sợ bọn họ. Sợ là không sợ, nhưng là phiền phức a. Phương Kiện thở dài một hơi, nói, ta là một cái bác sĩ, nếu như bọn hắn một mực dây dưa cũng không tốt lắm. Y sinh, Thường Bình môi rung rung hai lần, ánh mắt trở nên cổ quái. Có thể đánh như vậy một cái bác sĩ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Thường Bình, hôm nay cảm ơn ngươi. Mộc Tuyết đột nhiên nói nói. Một cảnh sát đừng khách khí. Thường Bình cười nói, ta cùng Phương Kiện huyên để mới quen đã thân, về sau còn muốn hướng hắn thường xuyên mời giáo đâu. Chút chuyện nhỏ này tính là gì? Mộc Tuyết nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta đi trước một bước. Nàng mở cửa xe ra, hướng Phương Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xuống xe mà đi. Ai ai ai, ta đưa các ngươi à? Thường Bình gọi nói. Mộc Tuyết khoát khoát tay, cũng lờ đi. Phương Kiện áy náy cười một tiếng, sau đó đi theo. Thường Bình đứng thẳng một chút vai, cầm điện thoại lên nói, tìm tới mặt khác hai cái, cũng giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn biết người nào không thể chọc. Đúng, lão đại. Buông xuống microphone, Thường Bình nhíu mày, lầm bầm nói, đánh võ phiến học công phu ngươi làm ta ngốc a. Phương Kiện bước nhanh đuổi kịp Mộc Tuyết, thấp giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi làm sao xuống tới? Mộc Tuyết nhàn nhạt nói, hắn có thể giúp bận bịu đã giúp, ta cũng cảm ơn qua, đương nhiên muốn đi. Chẳng lẽ còn muốn hắn tiến ta về nhà nhà à? Đương nhiên không cần, cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta là được rồi. Phương Kiện vỗ vỗ lồng ngực, cười híp mắt nói, Phương Kiện, ngươi nói cho ta, vì cái gì cùng Phú Lương tập đoàn lên xung đột? Mộc Tuyết nghiêm nghị hỏi. Phương Kiện hai tay một đám, nói, ta không phải cùng Phú Lương tập đoàn lên xung đột, ta chỉ là cùng Thạch cười rừng có chút xung đột mà thôi. Tính tình của ngươi ôn hòa, sẽ không tùy tiện người nào lên xung đột, như vậy lần này là bởi vì cái gì cái này? Kỳ thật chính là một ca khúc nha. Một ca khúc. Phương Kiện bất đắc dĩ, đành phải đem mình cùng Thạch cười rừng ở giữa kết oán quá trình nói một lần. Mộc Tuyết yên lặng nghe, cuối cùng hừ lạnh nói, cái gì một ca khúc, đều là bởi vì ông Giai Di nguyên nhân đi. Hừ, ta không phải sớm cùng ngươi đã nói, cách xa nàng một điểm, ngươi vì sao giống như con ruồi, cứng rắn muốn đi lên góp đâu. Phương Kiện liên tục khoát tay, nói, Tuyết tỷ, ta không có đi lên góp à, ta chỉ là muốn mượn nàng giọng hát, hát mấy bài hát. Cái này mấy bài hát liền thật trọng yếu như vậy? Phương Kiện nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ chỉ chốc lát, nói, Tuyết tỷ, ngươi tin tưởng ta à? Cái gì cái kia mấy bài hát đối với ta mà nói xác thực phi thường trọng yếu. Nhìn xem Phương Kiện vẻ mặt thành thật biểu lộ, Mộc Tuyết hơi biến sắc mặt, nói, là ông Giai Di người trọng yếu vẫn là ca trọng yếu? Đương nhiên là ca trọng yếu, Phương Kiện không chút do dự trả lời. Mộc Tuyết nhìn xem Phương Kiện, sắc mặt chậm rãi có chút chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù nàng cũng không minh bạch Phương Kiện vì sao đối với cái kia mấy bài hát coi trọng như thế, nhưng đã ca so với người trọng yếu, trong lòng nàng cái kia không hiểu lửa giận lập tức liền tiết hơn phân nửa. Tốt, chuyện của ngươi ta cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá ta sẽ để cho người cảnh cáo Thạch Cười Rừng, để hắn về sau thành thật một chút. Mộc Tuyết vấy vấy tay, kêu một chiếc xe taxi, nói, ngươi nhanh lên trở về đi, không quay lại nhà A Di muốn lo lắng. Nhìn xem Mộc Tuyết cái kia âm chuyển nhiều mây sắc mặt, Phương Kiện cào một chút ra đầu, trong lòng mơ hồ có chút minh bạch. Hắn lắc đầu than nhẹ, có một số việc tốt hơn theo duyên đi. Một tòa nhà trong biệt thự, Thạc Cười Lâm mặt mặt buông điện thoại xuống, sắc mặt của hắn biến đến mức gì thường khó coi. Phương Kiện kia tiểu tử không phải một người bình thường, tối đa cũng chính là cùng Dư Hội Lượng có chút giao tình. Nhưng là dựa theo suy nghĩ của hắn, Dư gia làm sao cũng không có khả năng bởi vì vai lứa con cháu một chút giao tình liền cùng hắn trở mặt a. Nhưng là cú điện thoại mời vừa rồi kia lại làm cho tâm tình của hắn chìm đến thung lũng. Đó cũng không phải Dư Hội Lượng điện thoại, nhưng là một vị hắn không cách nào trêu chọc người. Khi người này hướng hắn phát ra mịt mờ cảnh cáo về sau, hắn tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Ông Giai Di? Không sai, khẳng định là ông Giai Di sai người quan hệ, cho nên mới để vị này tự mình mở miệng cảnh cáo chính mình. Thật chặt nắm lấy nắm đấm, Thạch Cười Rừng âm thầm thề, Phương Kiện, ngươi cách này muốn ăn thịt thiên nga con cóc, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Xong não y long 29 chương 268 thầy thuốc tốt. Ngày thứ hai, khi Phương Kiện đi vào bệnh viện thời điểm, lại phát hiện Khố Viễn Minh bác sĩ đã sớm một bước đến. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, dựa theo bình thường thời gian, ba người bọn hắn thầy thuốc tập sự hẳn là sớm nhất đến, đồng thời sớm chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Sau đó, chủ trì bác sĩ Khố Viễn Minh sẽ dẫn đầu bọn hắn kiểm tra phòng. Bất quá, cũng một số thời khắc, nhiệm vụ này phổ thông nằm viện bác sĩ cũng có thể hoàn thành. Nhưng coi như Khố Viễn Minh tự mình động thủ cũng không nên sớm như vậy đến a. Nhìn thấy Phương Kiện, Khố Viễn Minh lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, nói, tiểu Phương tới a, đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta đợi sẽ đi kiểm tra phòng. Được, Phương Kiện lập tức tăng nhanh động tác, nhanh chóng đổi lại áo khoác trắng. Sau một lúc, Dư Hội Lượng nâng cao bụng lớn ầm ầm đi đến. Hắn vừa vào nhà liền thấy Khố Viễn Minh, không khỏi cũng là khẽ giật mình. Khố Viễn Minh chân mày hơi nhíu, nói, về sau hơi sớm một chút. Chủ trì bác sĩ tại mặt đối với thầy thuốc tập sự thời điểm cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Nhưng là xem ở Dư Hội Lượng lão cha phân thượng, Khố Viễn Minh cũng sẽ không cố ý đi khó xử người. Hắn liền xem như muốn tìm tồn tại cảm. Văn phòng cũng có bó lớn thầy thuốc tập sự cùng nằm viện bác sĩ có thể răn dạy. Không đáng cùng một cái chân chính phú nhị đại chăm chỉ. Dư Hội Lượng liên tục gật đầu, nói, là. Hắn xông về phía trước hai bước, cũng là nhanh chóng đổi xong quần áo. Về phần Trần Hậu Công, xa so hai người bọn họ đến sớm, thấy Dư Hội Lượng kinh ngạc, hắn cười nháy nháy mắt. Khố Viễn Minh cao giọng nói, đi thôi. Hắn khi trước một bước rời đi văn phòng. Đi tới cửa thời điểm. Hắn bước chân dừng lại. Quay người nói. Phương Hiện. Ngươi đi theo ta. Hôm nay ngươi đi hỏi thăm bệnh nhân tình huống. Vâng. Phương Hiện vội vàng bước nhanh hơn theo sát phía sau đi theo. Chư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công hai mặt nhìn nhau. Chư Huệ Lượng nhìn không được hỏi. Khố bác sĩ hôm nay là thế nào, ta làm sao biết đạo. Bất quá. Trần Hậu Công thán nói. Ta nhìn Khố bác sĩ thái độ đối với Phương Hiện thay đổi rất nhiều. Có phải là hắn hay không lại kiểm tra sức khỏe xảy ra vấn đề gì ai? Phương Hiện tiểu tử này. Chư Huệ Lượng lắc đầu. Có lòng muốn xèm pha vài câu. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại phát hiện ra hỏa này biểu hiện gần nhất có chút không có thể bắt bẻ. Lại nói mình muốn truy nữ hài tử. Cũng là cần dựa vào Phương Hiện dắt cầu dựng tuyến. Cho nên cái kia oán trách lời nói cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt vào. Phương Hiện. Hôm qua ngươi cho các bệnh nhân làm cơ sở kiểm tra sức khỏe. Cũng tra ra mấy cái vấn đề nhỏ. Ta xem qua ghi chép. Làm rất tốt. Khố Viễn Minh vừa đi vừa nói. Đúng, tạ ơn Khố bác sĩ, đây là ta phải làm. Ha ha. Khố Viễn Minh gật đầu, một câu hai ý nghĩa mà nói, Phương Hiện cố lên a. Phương Hiện lập tức nghĩ đến buổi tối hôm qua hắn cái kia thông điện thoại. Cái này kỳ thật cũng không phải là tác hối. Chỉ là một người bình thường kỳ vọng mà thôi. Do dự một lát, Phương Hiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, Khố bác sĩ, ta sẽ đi hỏi một chút, nhưng... Xin ngài đừng ôm hy vọng quá lớn a. Ha ha, ta minh bạch. Khố Viễn Minh cũng là thấp giọng nói, làm phiền ngươi. Bác sĩ thu nhập xác thực không thấp, bọn hắn bình quân tiền lương tuyệt đối là bên trong đạt tiêu chuẩn. Nhưng Khố Viễn Minh chỉ là một vị chủ trì bác sĩ, cũng không phải là chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm dạng này đại ngưu. Tại không có mình chữa bệnh đoàn đội trước đó, hắn còn đang vì tương lai tốt đẹp sinh hoạt mà đau khổ dốc sức làm. Mua phòng ốt động một tí mấy trăm vạn giá tiền đối với hắn mà nói cũng là một cái áp lực nặng nề. Cho nên, nếu có giảm sức ép khả năng, hắn tuyệt không ngại thoáng ra mặt dày một chút. Tiến vào phòng bệnh. Khố Viễn Minh quả nhiên không có đối với bệnh nhân hỏi thăm. Mà là đem hết thảy làm việc đều giao cho Phương Hiện. Hắn chỉ là hai tay chắp sau lưng ở một bên yên lặng nhìn xem nghe. Phương Hiện cũng không phải lần đầu tiên kiểm tra phòng. Những xáo lộ này hắn đều đã mò thấy biết rõ ràng. Chưa nói xong có Khố Viễn Minh ở phía sau áp trận. Coi như chỉ có một mình hắn. Cũng là không sợ hãi chút nào. Mà lại. Hắn đối với nơi này tất cả bệnh nhân đều rõ như lòng bàn tay. Trừ giải rác mấy người bên ngoài. Thậm chí còn cho bọn hắn đã làm cơ sở kiểm tra sức khỏe. Lúc này, hắn đang tra phòng thời điểm đề ra vấn đề so với bình thường bác sĩ càng thêm thấu triệt. Mà những bệnh nhân này đối với hắn cũng là tương đương quen thuộc. Để sự thính Khố Viễn Minh liên tục gật đầu bất quá. Khố Viễn Minh cũng là trong lòng thầm nhủ. Nhìn Phương Kiện dáng vẻ. Làm sao cũng không quá giống là một cái thầy thuốc tập sự A. Cũng là tại một chuyến này lăn lộn rất nhiều năm. Trên người có một loại đặc thù chuyên thuộc về bác sĩ khí chất. Để bệnh nhân không tự chủ được đối với hắn sinh ra cường đại lòng tin. Ăn, không chỉ là bệnh nhân, liền ngay cả một bên nhìn mình tựa hồ cũng có loại cảm giác này. Đặc biệt là Phương Kiện lôi kéo bệnh nhân tay. An ủi đối phương thời điểm. Khố Viễn Minh cơ hồ đều đối với hắn lời an ủi tin là thật. Phương Hiện trước đây tuyệt không chủ trì kiểm tra phòng. Vẹn vẹn cùng sau lưng đám người đánh xì dầu. Cho nên biểu hiện cũng không rõ ràng. Thế nhưng là lúc này khi hắn một mình đảm đương một phía thời điểm. Loại này khí chất đặc thù lại là phát huy vô cùng tinh tế. Khố Viễn Minh đều vì này cảm nhận được kinh ngạc. Lại càng không cần phải nói phía sau Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công hai người. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đều dưới đáy lòng hoài nghi. Phương Hiện tiểu tử này. Có phải là uống nhầm thuốc nhưng mà. Bọn hắn cũng không biết. Phương Hiện lúc này biểu hiện mười phần tự nhiên. Hắn cũng không có cố tình làm. Chỉ bất quá, hắn đem mình tại cao duy thế giới bên trong đạt được bác sĩ khí chất thể hiện ra mà thôi. Vô lễ là hắc bang bác sĩ, mát xa bác sĩ, vẫn là quân y các loại. Bọn hắn đầu tiên đều có cùng một cái thân phận, đó chính là bác sĩ. Bọn hắn xem qua bệnh nhân lấy ngàn mà tính, cho nên thu được bọn hắn các loại kinh nghiệm về sau, phương kiện tại mặt đối với bệnh nhân thời điểm, tự nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm hoặc là khiếp đảm. Bác sĩ tích lũy bệnh càng nhiều người, bọn hắn liền càng phát tự tin, cho bệnh nhân áp lực cũng càng nhiều. Điểm này tại niên kỷ càng lớn bác sĩ trên thân liền càng thêm rõ ràng. Khi các loại bác sĩ đồng dạng đặc chế trên người một người biểu hiện ra thời điểm, sinh ra hiệu quả tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Lão dư, ta đã biết. Trần Hậu Công thở dài một tiếng thấp giọng nói, phương kiện gia hỏa này trời sinh chính là ăn bác sĩ nghề này cơm. Ai, ta không sánh bằng hắn. Trong trường học, Trần Hậu Công thành tích vẫn luôn là lớp hàng đầu, tối thiểu so phương kiện tốt hơn một bậc. Tại khâu lại thuật bị phương kiện làm hạ thấp đi về sau, hắn một mực ôm không phục tâm tính. Thế nhưng là, bây giờ tiến vào hai viện thực tập, hắn lại phát hiện, mình chẳng những không có rút ngắn cùng phương kiện ở giữa khoảng cách, ngược lại là có một loại càng ngày càng xa cảm giác. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái nhìn xem Trần Hậu Công. Nguyên lai hắn muốn cùng phương kiện phân cao thấp A. Ban trưởng A, ngươi biết sáng tác bài hát A, sáng tác bài hát không biết A. Ngươi biết xoa bóp A, không có học qua. Ngươi biết hội họa A, không biết. Ai, ngươi ngay cả những này cũng không biết, làm cái gì tốt bác sĩ A. Trần Hậu Công một mặt ngây thơ, có thể hay không những vật này cùng bác sĩ tốt xấu có sắm cái quan hệ A. Song não y long 29 chương 269 đổi tính phương thầy thuốc, ta đã tới cửa. Lư Kim Nghi thanh âm xa xa chuyển đến. Một cỗ giường bệnh bị đẩy vào số 118. Phía trên nằm, dĩ nhiên chính là phụ thân hắn Lư Cao Lượng. Vị lão nhân này lặng lặng nằm ở trên giường. Mặc dù vừa mới trải qua giải phẫu, nhưng sắc mặt của hắn lại cũng không là rất khó nhìn. Có lẽ là giải phẫu phi thường thành công nguyên nhân, tại nhìn thấy phương kiện thời điểm, hắn thậm chí mỉm cười gật đầu. Khố Viễn Minh đôi mắt có chút sáng lên, chủ động giúp làm lên kiểm tra. Nếu như là mặt đối với phổ thông bệnh nhân, chủ trì bác sĩ tuyệt sẽ không như thế buông xuống tư thái. Nhưng là đối mặt với có khả năng mang đến cho mình chỗ tốt người, hắn cũng không ngại dùng nhiều tâm. Chỉ là để hắn cảm thấy có chút lúc túng là Lư Cao Lượng tựa hồ chỉ đối với phương kiện yên tâm. Từ tiến vào phòng bệnh bắt đầu, liền đưa tay ra hướng phía phương kiện chỉ đi. Lư Kim Nghi tiến lên một bước, nói: Khố bác sĩ, cha ta ý tứ muốn để phương thầy thuốc cho hắn kiểm tra một chút. Khố Viễn Minh trên mặt hơi đỏ lên, cười nói: Được rồi, tiểu phương, ngươi xử lý một chút. Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công, cùng ta trở về, đem hôm nay bệnh lịch thẻ lấp bên trên. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công một mặt bất đắc dĩ, lại để cho phương kiện chạy thoát rồi. Lư Kim Nghi chờ phương kiện đem lão nhân an trí hoàn tất, rời đi phòng bệnh về sau, hắn chủ động cầm phương kiện tay, nói: Phương thầy thuốc, tạ ơn ngài đã cứu ta cha, về sau còn muốn ngài quan tâm nhiều thêm. Phương kiện mỉm cười, nói: Lư tiên sinh khách khí, ta chỉ là cho lão tiên sinh làm cá thể kiểm, đồng thời tra ra một chút vấn đề mà thôi. Bất kỳ cái gì bác sĩ cũng có thể làm đến. Lư Kim Nghi thở dài một tiếng, nói: Thế nhưng là, trừ ngài bên ngoài, liền không có người phát hiện cái này động mạch lựu. Động mạch lựu giấu giếm rất sâu, bình thường rất khó phát giác. Phụ thân ngài tiến bệnh viện là bởi vì Parkinson hội chứng. Bệnh tình này rất không có khả năng cố ý đi kiểm tra động mạch lựu. Phương Kiện mỉm cười nói, cho nên xin ngài không muốn oán giận bệnh viện. Sẽ không, sẽ không. Lư Kim Nghi liên tục khoát tay, nói: Phương thầy thuốc xin yên tâm, ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Ngài có thể phát hiện, chúng ta cảm kích cũng không kịp. làm sao có thể oán trách ngài đâu. Hắn đối với Phương Kiện thế nhưng là tương đương bội phục. Lúc ấy còn tưởng rằng phát giác động mạch lựu là thần kinh nội khoa một vị nào đó đại lão bác sĩ. Nhưng về sau đạt được lão ba nhắc nhở mới biết. Nguyên lai chân chính công thần là vị này thầy thuốc tập sự. Mặc kệ Phương Kiện là cơ duyên xảo hợp tra được, hay là thật y thuật cao siêu, hắn đều là cảm kích vạn phần. Phương Kiện nhàn nhạt cười, trong lòng của hắn biết, đừng nhìn hiện tại tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là, nếu như hắn không có kiểm tra suất động mạch lựu, để lão nhân tại bệnh viện có cái gì không hay xảy ra, như vậy kết cuộc khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Một vị bệnh nhân trầm ung dung từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, nhìn hai người bọn họ mắt, trên mặt nổi lên mỉm cười, lắc lư về tới phòng bệnh của mình. Hắn là số 13 giường bệnh, khoảng cách 118 có chút xa, sau khi đi vào, vui vẻ ngồi ở trên giường. 14 trên giường bệnh, một vị lão tiên sinh vươn cánh tay, để y tá cho hắn đánh sâu châm. Trông thấy đồng bạn tiếu dung, hỏi, lão Trương A, chuyện gì cao hứng như vậy? Cái phòng bệnh này là 13 đến số 15. Ba người bọn họ tiến đến thời gian rất khéo. Chinh lịch trong vòng một ngày. Mà lại bởi vì niên kỷ tương đương quan hệ. Cho nên trước đây mặc dù cũng không quen biết. Nhưng quan hệ lại có chút hòa thuận. Tại nằm viện một tuần này nổi tướng lẫn nhau lại nhảy. Cũng coi là quen thuộc. Số 13 bệnh nhân cười ha hả nói, ta nhìn thấy Tiểu Phương thầy thuốc. Người bệnh nhân kia ra thuộc tại tạ hắn đâu. Cái gì Tiểu Phương bác sĩ chính là ngày đó cho ta làm kiểm tra người nhỏ bác sĩ A. Số 13 bệnh nhân nằm trên giường, cũng coi như vươn cánh tay, làm xong sâu nước chuẩn bị. Đồng thời nói, ta đã sớm nghe nói, hắn kiểm tra sức khỏe rất lợi hại, có thể tra ra muốn mạng người mau bệnh. Chính là cái kia. Cái kia. Hắn nghĩ nghĩ, không xác định mà nói cái gì lựu A. Khối u số 15 bệnh người sắc mặt biến hóa, hỏi. Không phải khối u, là động mạch lựu. Chính đang cho bọn hắn tiêm y tá sốt cuộc nhìn không được. Nói. Tiểu Phương bác sĩ rất lợi hại. Phổ thông kiểm tra sức khỏe liền có thể phát hiện rất nhiều chứng bệnh. Đúng, hắn hôm qua giống như cho toàn khoa thất bệnh nhân làm kiểm tra sức khỏe, các ngươi nên biết đi. 14 cùng 15 giường hai vị bệnh người đưa mắt nhìn nhau. Ngày hôm qua cái nhỏ bác sĩ xác thực đã tới. Đồng thời muốn cho bọn hắn làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng là hắn mới cho số 13 bệnh nhân kiểm tra hoàn tất thời điểm, liền bị hai người bọn họ cho mắng đi ra. Y tá, cái kia nhỏ bác sĩ có phải là thầy thuốc tập sự A? Số 14 bệnh nhân hỏi thăm nói. Đúng vậy A. Tiểu Phương bác sĩ là một cái thầy thuốc tập sự bất quá. Thầy thuốc tập sự cũng có lợi hại A. 118 giường bệnh trong thân thể có cái động mạch lựu. Tựa như là một viên định thời gian lựu đạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. May mắn Tiểu Phương bác sĩ tại kiểm tra người thời điểm tra ra được, bằng không mà nói. Nghe y tá, 14 cùng 15 giường bệnh nhân đều là sắc mặt âm trầm. Số 13 bệnh nhân cũng không có chú ý tới sắc mặt của bọn hắn, mà là thao thao bất tuyệt đem mình kiến thức nói. Tiểu Phương bác sĩ chẳng những kiểm tra ra kia cái gì lựu, mà lại nghe các y tá nói. Hắn còn cho rất nhiều người đều kiểm tra ra một chút không rõ ràng bệnh vặt. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng làm cho rất nhiều người đối với hắn đặc biệt cảm kích đâu. Cô y tá, thật hay giả? Số 15 bệnh nhân nhìn không được hỏi. Đương nhiên là sự thật. Tiểu Phương bác sĩ y thuật cũng không phải giả. Hôm qua rất nhiều người đều hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Mà lại còn chiếm được chủ trì bác sĩ tán thành. Hôm nay kiểm tra phòng. Chính là lấy hắn làm chủ đâu. Y tá thuần thục loay hoay mấy lần. Đem tất cả mọi người dược tề treo tốt. Nói. Các ngươi châm phủ lên. Chú ý nhìn một chút. Nếu như dược tề truyền xong. Liền bấm chuông gọi chúng ta à. 14 cùng 15 giường bệnh nhân căn bản là không có tâm tư quản lý. Mà số 13 bệnh nhân lên tiếng về sau. Rốt cuộc chú ý tới sắc mặt hai người không thích hợp. Hắn hơi nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng vỗ đầu mình một cái. Gượng cười nói. Ha ha, hai vị lão ca, cái kia nhỏ bác sĩ chính là cái thực tập sinh, có lẽ không nhiều lắm bản sự, chính là mèo mù đụng chuột chết, ngẫu nhiên gặp một cách đặc thù chứng bệnh. Các ngươi nhìn ta. Hắn dùng tay không chỉ chỉ bụng của mình, nói, hắn cũng kiểm tra cho ta qua, không phải cũng là không có chuyện gì à. Lão Trương nói đến đúng. Số 15 bệnh nhân miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng là cực kỳ hối hận. Hôm qua đầu óc vư mất, vì sao không cho tiểu tử kia kiểm tra một chút đâu. Số 14 bệnh nhân đột nhiên sờ lên bụng, nói, lão Trương, ta cảm thấy thân thể giống như có chút không quá dễ chịu. Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Số 15 bệnh nhân cũng là sờ lên bụng, nói, hoặc là chúng ta đợi một hồi gọi vị kia nhỏ bác sĩ đến xem tốt. Dù sao tuổi của chúng ta cũng lớn, cho hắn luyện tay một chút cũng là vì tốt cho hắn. Số 13 bệnh nhân nghẹn họng nhìn chân chối, khóe miệng có chút khẽ động. Hai vị này làm sao lại đột nhiên đổi tính đây. Song não y long 29 chương 270 uống nhiều. Trong bệnh viện, Phương Kiện xem xét một cơ hội, đem Khố Viễn Minh sự tình đề câu. Tiểu Phương bác sĩ, đây chỉ là một chuyện nhỏ, giao cho ta đi. Lư Kim Nghi cười ha hả nói, dựa theo công ty của chúng ta quy định, trên tay của ta quyền hạn tối cao là 15. Đa Khố bác sĩ có cần, vậy liền cho hắn quyền hạn tối cao đi. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem Lư Kim Nghi, chính hắn cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua là hơi đề một câu, Lư Kim Nghi liền không chút do dự đáp ứng xuống. Bên ngoài bây giờ phòng ở bán 10 phần nóng này. Tuy nói Phương Kiện đối với một chuyến này cũng không quan tâm, nhưng lại nghe người ta nói qua, cho dù là tiền đặt cọc trả nợ, tối đa cũng chỉ có đánh 95 gãy mà thôi. Ở thời điểm này cho 15 ưu đãi quả thực liền tương đương với lấy không tiền. Lư Tổng tạ ơn, ta sẽ cùng Khố bác sĩ nói. Ha ha, Tiểu Phương bác sĩ khách khí. Lư Kim Nghi khoát khoát tay, nói, trên tay của ta vốn là có ưu đãi danh ngạch, cho ai không phải cho. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng là lòng dạ biết rõ, cho ai không phải cho. Nhưng nếu như không có lý do, người ta vì sao muốn cho ngươi đây. Lư Kim Nghi rời đi về sau cũng là thở dài ra một hơi. Lão cha động mạch lựu là tại trong bệnh viện cha ra tới. Tuy nói đây là bệnh viện phải làm, nhưng là quá trình này lại tương đương hung hiểm. Lư Kim Nghi mỗi lần hồi tưởng lại đều là lòng còn sợ hãi. Hắn vốn là dự định hào hào cảm tạ Phương Kiện, mà lúc này Phương Kiện đề cập chuyện phòng ốt, mặc dù là vì những người khác, nhưng mở miệng lại là Phương Kiện bản nhân. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem ăn tình trả, mà lại hắn mười phần tán thành lão cha câu nói kia. Cái này nhỏ bác sĩ làm người cẩn thận, y thuật được, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dùng chút điểm này đầu tư đổi lấy hắn hảo cảm, tuyệt đối là một môn không lỗ sinh ý. Lư Kim Nghi rời đi về sau, Phương Kiện cũng không có cố ý kéo dài, mà là đem cái tin tức tốt này trực tiếp nói cho Khố Viễn Minh. Khố Viễn Minh tự nhiên là vui mừng quá đỗi, hung hăng tán thưởng một câu, sau đó nói, Tiểu Phương, chuyện này Khố bác sĩ, ngài yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Khố Viễn Minh yên lặng gật đầu, nói, tốt, buổi tối hôm nay ta mời khách, mấy người các ngươi thực tập sinh cùng nằm viện bác sĩ đều muốn đến a. Lần này có thể đạt được, cố nhiên là bởi vì có Phương Kiện nguyên nhân, nhưng tịch cảnh hoán mật báo cũng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là nếu như chỉ mời hai người bọn họ, người sáng suốt xem xét liền biết có vấn đề, cho nên dứt khoát thường xuyên mời mấy cách đi. Trong bệnh viện, thượng cấp bác sĩ chủ động mời khách tình huống rất ít. Bất quá, một khi bọn hắn đột nhiên có hào hứng, như vậy dám mất hứng hạ cấp bác sĩ thì càng ít. Tan tầm về sau, trừ trực ban bên ngoài, mấy cái bác sĩ góp lại với nhau chạy tới phụ cận một nhà hải sản thành. Khố Viễn Minh làm chủ nhân chủ động đi gọi món ăn, mà tịch cảnh hoán thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo sau. Lão Phương, Hố bác sĩ vì sao đột nhiên phải mời khách? Trần Hậu Công cúi đầu hỏi thăm nói. Phương Hiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta làm sao biết nói. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta mới đến không rõ ràng, có lẽ các vị tiền bối biết đi. Ngồi tại đối diện bọn họ hai vị cũng là hai viện bác sĩ, tại ngày thứ nhất trên bàn rượu chiếu qua mặt. Bọn hắn đều biết, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng mặc dù là thực tập sinh, nhưng lại tuyệt không là bình thường tiểu nhân vật. Quyết không thể đem bọn hắn xem như phổ thông thực tập chó đến đối đãi. Khoát tay áo, một có người nói, chúng ta cũng là vừa vặn tiếp vào thông chi, không biết a. Đúng vậy a. Khố bác sĩ vì sao đột nhiên mời chúng ta đâu? Một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu chút nào. Theo lý mà nói, hắn hẳn là mời mấy vị đồng cấp bác sĩ đi. Thật sự là kỳ quái. Dư Hội Lượng sờ lên bụng, cười nói, quản hắn như vậy nhiều, có ăn có uống còn không tốt, cùng lắm thì chờ chút ta đi tính tiền chính là. Đang uống trà Phương Kiện nao nao, nếu như Dư Hội Lượng đi mua đơn, như vậy cùng loại mở tiệc chiêu đãi sợ là còn muốn một lần nữa. Hắn hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng lại không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Cũng không lâu lắm, Khố Viễn Minh cùng Tịch Cảnh Hoán đã điểm tốt đồ ăn. Bọn hắn tiến bao xương, mở rượu cái nắp, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Lần này Khố Viễn Minh thành tâm mời khách, điểm đồ ăn giá cả không ít. Cũng không lâu lắm, thật to cua biển mai hình thoi liền đưa đi lên. Khố Viễn Minh mời đám người, mỗi người cầm một con 6-7-2 cua biển mai hình thoi. Đối với người bình thường đến nói, đây đã là một cái đại thủ bút. Khố Viễn Minh dù sao chỉ là một cái chủ trì bác sĩ, lần này mời càng là trong bệnh viện hạ cấp bác sĩ. Trừ Phương Kiện cùng Tịch Cảnh Hoán lòng dạ biết rõ bên ngoài, những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, có chút trong lòng bất an. Đương nhiên, mập mạp Dư Hội Lượng tuyệt không ở bên trong. Đừng nói là mỗi người một con cua biển mai hình thoi, dù là mỗi người một con đại long tôm, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Mở ra vỏ cua, Dư Hội Lượng xem xét mắt, nhíu mày, lại dùng miệng hút một chút, phi phi hai tiếng, nói, cái này cua không đủ mới mẻ. Cái gì? Khố Viễn Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, không có khả năng a. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đem cua từ trong chuông nước vứt ra cân nặng, làm sao lại không mới mẻ đâu? Phương Kiện mở ra cua cái nắp, xem xét hai loại, nói, Hội Lượng, ngươi là làm sao nhìn ra được ấy? Chỗ này, chỗ này. Dư Hội Lượng một chỉ điểm một chút, nói, mà lại ta vừa rồi ăn hơi có chút thịt cua, cảm giác có chút lòng lẻo. Điều này nói rõ cua biển mai hình thoi tại nấu nướng trước đó cũng không phải là sống, mà là đã chết. Lẽ nào lại như vậy? Khố Viễn Minh giận dữ vỗ bàn một cái, giận nói, bọn hắn đây là theo thứ tự hàng nhái. Tịch Cảnh Hoán cầm trong tay cua tiếp tục ăn không thích hợp, không ăn tựa hồ cũng không thích hợp. Thế nhưng là, nhìn xem trong tay thịt cua, lại không giống như là có vấn đề a. Dư Hội Lượng, ngươi xác định a? Tịch Cảnh Hoán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên xác định ta. Bạn gái chính là một cách mỹ thực giám định nhà, nàng dạy qua ta. Dư Hội Lượng lý trực khí trắng nói. Phương Kiện thì là liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút buồn bực. Xem ra Dư Hội Lượng gia hỏa này trong âm thầm cùng Tiêu Tinh Tinh còn là có liên hệ đâu. Cũng không biết nói hai người kia hiện tại tiến triển đến một bước nào, thật đúng là có tốt một chút kỳ đâu. Phục vụ viên. Khố Viễn Minh trước mặt người khác ném đi mặt mũi, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Tại chỗ đem phục vụ viên gọi vào. Những này cua là chết. Đây là có chuyện gì? Ta điểm rõ ràng đều là sống cua a. Phục vụ viên tự nhiên không cách nào làm chủ, tầng tầng thông cáo về sau, một vị chủ quản đi đến. Hắn nhìn một chút trên bàn cua biển mai hình thoi, nói, các vị, cái này không giống như là chết a. Thôi đi, ta đến dạy dỗ ngươi. Dư Hội Lượng đứng lên, đem vừa rồi cái kia lời nói lặp lại một lần, hơi có chút đắc ý nói, ta cho ngươi biết, những này cua đều là vừa mới chết, không cao hơn nửa ngày. Người bình thường ăn không ra, nhưng không thể gạt được ta. Quản lý đại sảnh cùng đầu bếp hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đem tất cả cua biển mai hình thoi lui xuống, lại đổi một nhóm. Khố Viễn Minh bọn người đối với dư hội lượng tự nhiên là tán thưởng không thôi. Cái này đại mập mạp cũng là cao hứng bừng bừng. Uống rượu thời điểm ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy mà uống say rồi. Song não Y Long 29 chương 271 xung đột dư hội lượng uống đến say khướt. Mặc dù bước chân có chút bất ổn, nhưng thần trí tốt xấu coi như tương đối thanh tỉnh. Bằng không mà nói, chỉ bằng hắn cái này cái thể trạng, hiện trường sợ là không ai có thể cõng đồng hắn. Tịch Cảnh Hoán bọn người muốn cướp trả tiền, nhưng là bị Khố Viễn Minh đè xuống, mấy người chậm ung dung ra khỏi biển tươi thành. Phương Kiện điện thoại đột nhiên vang lên, hắn mắt nhìn Hiển Kỳ Bình Mạc cách đám người hơi xa một chút. Tuyết Tì, chuyện gì Trình bá bá để ta hỏi ngươi? Hắn muốn lấy được một phần tin tức. Ngươi có nắm chắc à? Cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình, nhưng lập tức minh bạch tới, cười nói, khẳng định có nắm chắc. Lúc nào? Mộc Tuyết đã hỏi như vậy, khẳng định là cùng thuật thôi miên có quan hệ. Tuy nói làm như vậy có chút không hợp pháp, cũng không có cách nào biến thành hiện lên đường chứng cung cấp, nhưng là tại nào đó chút thời gian, phản bác kiến nghị tình thôi diễn lại có thể đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Đương nhiên, hắn nhưng không nguyện ý đem bí mật này bộc lộ ra đi. Mà hắn cũng tin tưởng Mộc Tuyết nhất định sẽ giúp trợ mình giấu riêng thân phận. Ngày mai, ta tới đón ngươi. Mộc Tuyết trầm giọng nói, có chút thủ tục muốn làm, ngươi trước hết mời giả đi. Nhìn trong tay cúp máy điện thoại, Phương Kiện không khỏi có chút đau đầu. Hắn vừa tới bệnh viện mấy ngày, lại là một cái thực tập sinh. Hiện tại thỉnh giáo, thật là có chút khó mở miệng đâu. Bất quá, Mộc Tuyết sự tình lại là không cách nào chối từ. Hắn lắc đầu, vẫn là đi tới Khố Viễn Minh trước mặt. Khố bác sĩ, trong nhà của ta có một số việc, ngày mai có thể xin phép nghỉ một ngày à? Ngày mai là đi. Có thể à? Trong nhà sự tình trọng yếu, có chuyện gì làm xong lại đến. Không nên gấp, ngày mai ta sẽ giúp ngươi đi nói. Yên tâm. Khố Viễn Minh cười ha hả nói, tạ ơn Khố bác sĩ. Trừ Tịch Cảnh Hoán bên ngoài, hai vị khác nằm viện bác sĩ đều là một mặt kinh ngạc. Khố Viễn Minh trong bệnh viện cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người a. Mặc dù thực tập sinh xin phép nghỉ hắn chắc chắn sẽ không làm khó dễ, nhưng là chủ động bên trên cột giúp người xin nghỉ phép loại chuyện này, Khố Viễn Minh tựa hồ còn là lần đầu tiên làm đi. A, thật xin lỗi. Làm gì? Cơm cửa tiệm đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô cùng Tuyết Tuyết tiếng kêu đau đớn. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, lập tức chạy tới. Bởi vì hắn nghe được rõ ràng, thanh âm này chính là Trần Hậu Công. Mà lại, vừa mới lúc đi ra, Trần Hậu Công đi theo uống say rồi dư hội lượng đi ở trước nhất. Hắn càng thêm không yên lòng, hai ba bước đuổi ra đến bên ngoài. Phương Kiện ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Bởi vì hắn thấy được, Chư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công hai người đã bị bốn, năm cái người xa lạ vây. Chuyện gì xảy ra? Phương Kiện hít sâu một hơi, sải bước chạy tới, đồng thời giống to một tiếng. Cái này một thanh âm cực lớn, phảng phất như là lôi đình phích lịch tại màng nhĩ của mọi người chỗ quanh quẩn. Tất cả mọi người là giật nảy mình. Bọn hắn tuyệt đối với nghĩ không ra, nhân loại vậy mà có thể phát ra dạng này lớn thanh âm. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, Phương Kiện thanh âm kỳ thật cũng không rất lớn, cũng chính là cùng người bình thường hét to không kém bao nhiêu. Nhưng là hắn tại gọi lúc đi ra, lại dùng tới hơi có chút lực lượng tinh thần. Cho nên chân chính tạo tác dụng, nhưng thật ra là tinh thần lực xung kích. Đương nhiên, vốn có lực lượng tinh thần thời gian dài như vậy về sau, hắn đối với loại lực lượng này trưởng khống cũng đạt tới một cái cực kỳ cao minh tình trạng. Cho nên cái kia xung kích kỳ thật cũng không mãnh liệt, nhưng uy hiếp một chút vẫn là dư giả. Mấy người ánh mắt cùng nhau quay lại. Cái kia bốn, Năm người đôi mắt bên trong đều mang một tia không hiểu ý sợ hãi. Mà Trần Hậu Công thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Kiện, là như vậy. Trần Hậu Công vịn Dư Huệ Lượng. Cười khổ nói. Hắn uống nhiều quá. Vừa ra bị gió thổi qua. Kết quả nôn đầy đất. Văng đến trên người của bọn hắn. Cho nên ta đang nói xin lỗi đâu. Xin lỗi một cái tiểu thanh niên hai mắt vẩy một cái. Nói. Xin lỗi hữu dụng a đúng vậy a. Xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát thúc thúc làm gì? Vây lấy bọn hắn hết thảy 5 người, niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, cũng chính là cùng Phương Kiện bọn người không sai biệt lắm. Nhưng là, trên người của bọn hắn lớn đều có hình xăm. Hành vi cử chỉ càng là mang theo một tia dáng vẻ lưu manh cảm giác. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, đại khái đoán được thân phận của bọn hắn. Bất quá đúng là như thế, cho nên mới sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Phương Kiện thế nào? Lúc này, Khố Viễn Minh bọn người rốt cuộc khoan thai tới chậm. Từ hải sản lâu đi ra. Thấy ở đây tranh chấp. Cũng là lập tức chạy tới. Cầm đầu tiểu thanh niên nhìn thấy Phương Kiện mấy người cũng là người đông thế mạnh. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Nhiều người đúng không? Tốt. Hắn lấy ra điện thoại. Rút một cái mã số. Nói. Đường ca. Là ta a. Tại hải sản lâu đại môn bị người khi dễ. Đối phương nhiều người. Ngươi mau tới à. Hắn để điện thoại di rộng xuống. Nói hôm nay việc này còn chưa xong. Nhìn thấy hắn bộ dáng này cùng tư thế. Khố Viễn Minh bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không phải xã hội đen vô lại. Mà là thuộc về xã hội tinh anh giai tầng bác sĩ. Phương Kiện. Đây là thế nào tịch cảnh hoán kéo một chút Phương Kiện. Thấp giọng nói. Nhanh lên giải quyết đi. Vạn vừa có xung đột. Phương Kiện khẽ gật đầu. Đó cũng không phải tịch cảnh hoán nhát gan. Mà là lấy thân phận của bọn hắn. Nếu như phát sinh xung đột. Sợ là hợp làm đều sẽ có ảnh hưởng đâu. Đừng nói là nho nhỏ thực tập sinh. Liền xem như chủ trì bác sĩ cũng khẳng định không nguyện ý gặp được những chuyện tương tự. Các vị bằng hữu của ta uống nhiều quá, cũng không phải là tận lực châm đối với các vị. Phương Kiện tiến lên một bước, nói, như vậy đi, vì bằng hữu này quần ô uế, chúng ta bồi thường thanh tẩy phí tổn. U, hiện tại hiểu được bồi thường. Cầm đầu tiểu thanh niên cười lạnh nói. Được a. Bất quá ta cái này quần thế nhưng là hàng ngoại quốc. 10 vạn khối một đầu. Ngươi cho ta 10 vạn. Ta đem quần cho ngươi là được rồi. Ha ha, bên cạnh hắn mấy người đều là cất tiếng cười to. Vừa mới Phương Kiện vừa lúc đi ra bảo hống. Để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là một khi Phương Kiện thái độ mềm yếu, bọn hắn liền lập tức được voi đòi tiên. 10 vạn tịch cảnh hoán trợn tròn trong mắt. Nhưng nhìn bọn hắn phách lối thái độ, nhưng đều là bực mình chẳng dám nói ra. Báo cảnh sát. Khố Viễn Minh chân mày hơi nhíu, lập tức nói. Báo nơi mơ bơ. Thanh niên trừng mắt, khí thế hung hăng đi tới, đưa tay liền muốn đẩy người. Khố Viễn Minh trong lòng sinh ra sợ hãi, lui lại một bước. Bọn hắn những này có công việc bình thường cùng lớn tiền đồ tốt người bình thường. Tại đối diện với mấy cái này lưu manh thời điểm. Khẳng định là trong lòng trột dạ. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương muốn đồng thủ. Liền càng là nản lòng thoái chí. Nhưng mà thanh niên tay vừa mới ngả vào một nửa, cái kia chỗ cổ tay chính là siết chặt. Phương Kiện mắt mẫn nhanh tay, bắt lại tay của hắn, nhẹ nhàng uốn éo đẩy. Thanh niên ai u một tiếng. Trên tay kịch liệt đau nhức. Lảo đảo lui về phía sau. Cho đến bị mấy người đồng bạn đỡ lấy mới xem như ngừng lại. Tốt, còn dám đánh người. Bên trên. Mấy người vì chi biến sắc cùng một chỗ hét lớn một tiếng. Dương nanh múa vuốt lao đến. Song não y long 29 chương 272 một quyền một cách không, không nên đồng thủ a. Khố Viễn Minh trong miệng kêu to, thân thể lại là đàng hoàng lui về phía sau. Tịch cảnh hoán chờ 3 vị nằm viện bác sĩ cũng là như thế. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu như là trên miệng đỏ sức, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhận thua. Nhưng là thật đến muốn đồng thủ tình trạng, bọn hắn lại là muốn bo bo giữ mình. Dù sao, bọn hắn cùng Phương Kiện bọn người quen biết không qua mấy ngày, còn chưa tới loại kia vì bằng hữu tình nghĩa mà không tiếc cùng người rút đao khiêu chiến tình trạng. Dư Hội Lượng giận tím mặt gọi nói đánh đánh. Nhưng hắn xác thực uống nhiều quá, bước chân lảo đảo. Đừng nói là cùng người đánh nhau, liền xem như đứng vững đều có chút vấn đề. Trần Hậu Công thân thể như nhũn ra. Hắn đọc sách nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hảo hảo tiên sinh. Nhưng hắn cùng Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng dù sao đều là đồng học, làm sao cũng không cách nào bỏ mặc. Chỉ có cắn chặt răng, nhưng trong lòng là tính toán, đợi lát nữa nằm trên mặt đất có phải hay không muốn cuộn mình yếu thế à. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy thấy hoa mắt. Bên tai tựa hồ có một cỗ gió thổi qua. Sau đó, hắn liền thấy cực kỳ một màn rượu dị. Phương Kiện nhào tới, thân thể của hắn có chút vặn vẹo, tránh đi một người nắm đấm, đồng thời một cái bàn tay vung ra, chém vào cái thứ nhất tiểu thanh niên trên cổ. Cái kia tiểu thanh niên lập tức là con mắt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, vô thanh vô tức nằm xuống. Phương Kiện thân thể ngồi xuống, né tránh cái thứ hai thanh niên nắm đấm, mà tại ngồi xuống đồng thời, tay phải như thiểm điện đánh ra, hung hăng đánh vào đối phương eo ở giữa. Cái kia thanh niên sắc mặt đại biến, cả người lập tức nằm trên mặt đất, hai tay ôm bụng hung hăng rút lấy khí, rốt cuộc không bò dậy nổi. Phương Kiện nửa quay người, mượn thân thể người này chặn người thứ ba, sau đó lại lần nhanh chóng huy quyền. Một quyền này bay nhanh như điện đánh vào người thứ ba nách chỗ. Cái kia người thứ ba không nói tiếng nào bò xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, cả người như là tôm bự cuộn mình lại với nhau. Sau đó, Phương Kiện chậm rãi đứng thẳng người, hướng phía cuối cùng hai người nhìn lại. Hai người kia đều là nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lúc đầu cũng là theo đồng bạn xông lại, nhưng lúc này chân của bọn hắn lại giống như là bị nhựa cao su một mực dính trên mặt đất, cả người đều trở nên cứng ngắc. Đặc biệt là cùng Phương Kiện ánh mắt đối đầu, càng là cảm thấy một trận rùng mình. Chỉ trước mắt bỏ vào ba đồng bạn, gia hỏa này, hắn đến tột cùng là người hay ruột cơm cửa tiệm. Vốn là người đến người đi chỗ, người nước Hoa càng là có yêu xem náo nhiệt thiên tính, cho nên xa xa vây quanh một vòng. Khi nhìn đến bọn hắn sắp đánh thời điểm, có người lấy điện thoại cầm tay ra muốn báo cảnh sát, cũng có người hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng gọi tốt, ước gì loạn hơn một điểm. Còn có người cau mày hướng về nơi xa đi đến, càng có người cười hì hì mở ra quay phim công năng. Nhưng là bất kỳ người nào đều không nghĩ tới, vẹn vẹn trong chốc lát, trận này nhìn như nhất định phát sinh quần ẩu liền đã kết thúc. Không, đó cũng không phải quần ẩu kết thúc, mà là cái kia năm cái sáng vẻ lưu manh thanh niên bị một cái cùng bọn hắn niên kỷ tương đương người đánh gục. Tuy nói giờ phút này nằm dưới đất chỉ có ba người, nhưng chỉ cần nhìn mặt khác bộ dáng của hai người, liền biết bọn hắn đã là trong lòng run sợ, cũng không dám lại động thủ. Trong lúc nhất thời, phủ cận tất cả mọi người là giật nảy mình, cầm điện thoại gọi dãy số người trần chờ một chút, yên lặng để điện thoại di rồng xuống, lớn tiếng gọi người tốt lập tức ngầm chặt miệng. Bọn hắn loại người này xem náo nhiệt cảm thấy rất cao hứng, nhưng nếu là cái này náo nhiệt chọc phải bọn hắn trên đầu của mình, liền biến thành nướng cháy chim cút. Còn những vốn là muốn kia rời đi người ngược lại dừng bước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Ngoài ra còn có hai cái tiểu hỏa tử cầm điện thoại di động. Hai người bọn họ lúc đầu muốn đem trận này hỗn chiến quay xuống, nhưng là còn không có đợi bọn hắn ấm mở thu hình lại, trận này đánh nhau liền đã kết thúc. Bọn hắn nhìn xem Phương Kiện ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ sùng bái, nhìn lại điện thoại thời điểm lại cảm thấy tiếc nuối cùng tâm tắc. Đại hiệp a, ngài xuất thủ liền không thể chậm một chút a, tối thiểu chờ chúng ta mở ra thu hình lại nói a. Hố Viễn Minh bọn người là cứng họng, từng cái hít vào cảm lạnh khí. Phương Kiện gia hỏa này nhìn qua nhã nhặn, Nhưng động thủ lại là như vậy gọn gàng. Thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Ngươi muốn làm gì? Cái kia cầm đầu thanh niên che lấy cổ tay của mình, mới vừa rồi bị Phương Hiện chật một chút, cho nên lao ra chậm một điểm. Nhưng cũng may mắn là chậm một điểm, nếu không giờ phút này nằm dạp trên mặt đất chỉ sợ là hắn. Phương Hiện mỉm cười, đột nhiên tiến lên trước một bước. Cái kia hai cái thanh niên đồng thời lui về phía sau ba bốn bước, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, kia là bị dọa đến. Nếu như song phương là cứng đối cứng đánh một trận, dù là đều là đánh cho đầu rơi máu chảy, bọn hắn cũng không sẽ như thế hèn nhát. Nhưng là bên mình ba người bị người ta một quyền một cái, vài phút quật ngã, loại cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. Ngõ hẹp gặp nhau cố nhiên là dũng giả thắng. Nhưng ngõ hẹp gặp nhau thời điểm, một con thỏ lại có dũng khí, cũng không dám khiêu khích sư tử a. Ngu xuẩn có người làm, nhưng bạc chuyện chịu chết, lại có rất ít người dám làm. Tránh ra, tránh ra. Bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đạo giống to, vây quanh đám người bị nhân sinh sinh đẩy ra. Có người muốn mắng lên, nhưng nhìn mắt những tới kia người, vẫn là ngoan ngoãn đem bất mãn nuốt xuống. Này một đám có bốn người, thân hình của bọn hắn cao lớn thô kịch, sắc mặt hung ác, trên cánh tay, trên cổ đều có dữ tợn hình xăm, xem xét liền biết không phải là cái gì người lương thiện. Gặp được dạng này người, người bình thường lá gan trước hết tiết ba phần. Trừ phi là gặp không thể nhịn được nữa tình huống, bằng không bọn hắn phần lớn đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Cái kia hai cái thanh niên vừa nhìn thấy mặt, đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức là chạy đi lên. Người cầm đầu càng là để cho nói: Đường ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Trong âm thanh của hắn thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Không có cách, hắn ra hỗn cũng không phải một ngày hai ngày, cùng người khô đỡ cũng có bao nhiêu lần kinh nghiệm. Nhưng là, hắn lại xưa nay chưa bao giờ gặp huyên đệ của mình bị người một quyền một cách xử lý tình huống. Mặt đối người, hắn có lá gan liều một phen. Nhưng là, mặt đối không phải người. Người, hắn liền mộng bức. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, không khỏi nhìn không được cười lên. Từ phía ngoài đoàn người tiến đến bốn người này bên trong có một cái vậy mà là lão bằng hữu. Chính là ngày đó ban đêm bị Thạch Cười Rừng sai xử, nghĩ muốn giáo huấn mình lại bị giáo huấn ba người một trong. À, trừ bỏ bị mình giáo huấn bên ngoài, còn có Thường Bình cũng giáo dạy dỗ hắn một trận, mà lại đoán chừng hạ thủ không nhẹ. Điểm này từ trên mặt hắn mới thêm vết sẹo cũng có thể thấy được tới. Đường ca, ngươi nhìn chính là cái kia. Ách, Đường ca thanh niên ngay từ đầu còn líu xíu cáo trạng, nhưng sau đó phát hiện không hợp lý. Hắn Đường ca đột nhiên thần sắc cứng đờ. Cái kia hung ác ánh mắt sắc bén trong nháy mắt trở nên sợ hãi bất an. Tựa như là động vật bị thiên địch để mắt tới. Lộ ra khiếp đảm chi sắc. Song não y long 29 chương 273 hiểu nhầm ha ha, hắc hắc, hiểu nhầm, nhầm sẽ. Cái kia Đường ca miễn cưỡng xả động mặt, gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn khuôn mặt tươi cười. Nói, ta là tới mang đi cái này bất thành khí đệ đệ. Thật có lỗi, ta, chúng ta có thể đi chưa? Bên cạnh hắn ba người đều là quay đầu, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Mấy người bọn hắn tại phủ cận ăn cơm, tiếp vào điện thoại về sau lập tức khí thế hung hăng chạy tới. Một lòng một dạ muốn cho tiểu đệ chống đỡ mặt mũi. Nhưng gặp một lần phía dưới bọn hắn đồng bọn lại là lần này biểu hiện, tự nhiên là để bọn hắn kinh nghi bất định. Bất quá, chân chính hỗn qua mấy năm xã hội người cũng không phải đồ đần. Nhìn xem đồng bạn trên mặt biểu lộ, nhìn nhìn lại người trẻ tuổi này đã tính trước bộ dáng, ánh mắt trên mặt đất ba cái tiểu hỏa tử trên thân quét qua, bọn hắn cũng là ngậm chặt miệng, không còn can thiệp vào. Phương Kiện cười khẽ nói, lần này là chúng ta không đúng trước, nhưng các ngươi không thèm nói đạo lý đồng thủ, đó cũng là đối lý. Là. Đường ca liên tục xác nhận, móc ra 100 đồng tiền. Phương Kiện đưa tới, nói, đây là bồi thường cho các ngươi giặt hồ phí tổn. Các ngươi đi thôi. Cái kia Đường ca sửng sốt nửa ngày, vội vàng nói, không cần, không cần. Một chuyện quy nhất sự tình, nhất mã quy nhất mã, cầm đi. Phương Kiện sầm mặt lại, nói. Đường ca thân thể run lên. Đành phải nhận lấy tiền. Vung tay lên. Đem nằm trên đất ba người đỡ lên. Một đoàn người xám xịt đi. Xa xa rời đi, một người hỏi, A Bưu, đó là cái gì người ta không biết. Không biết thân thủ của hắn rất tốt, một cách đánh chúng ta bốn người tuyệt đối với không thành vấn đề. A Bưu cười khổ nói. Mà lại, ta lần trước trêu chọc hắn về sau. Nhỏ Bình ca vì hắn ra mặt. Hắn hẳn là công ty bảo an kim bài bảo tiêu. Nhỏ Bình. Cái kia Nhỏ Bình ca u, v, quy, quy, mơ. Mấy người liếc nhau. Không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao tăng nhanh rời đi bước chân. Tựa hồ nơi này là cái gì suối quẩy chi địa. Cũng không tiếp tục nguyện ý lưu thêm một lát. Phương Kiện quay người, lập tức nhìn thấy Khố Viễn Minh bọn người cái kia âm tình bất định ánh mắt. Cười khổ một tiếng, Phương Kiện nói, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này vây quanh ở phủ cận người tựa hồ có càng ngày càng nhiều xu thế. Khố Viễn Minh bọn người tự nhiên cũng không nguyện ý bị người khi khỉ nhìn. Bọn hắn nhao nhao gật đầu. Bước nhanh rời đi. Người chung quanh không đùa nhưng nhìn, lần lượt rời đi, bất quá mấy cái quen biết người đều đang sôi nổi nghị luận. Cãi nhau sự tình mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhưng là cãi nhau động thủ. Cuối cùng lại dạng này hóa giải sự tình. Tựa hồ cũng chỉ có tại truyền hình điện ảnh bên trong mới xuất hiện. Trường hợp như vậy cùng kết quả. So tại chỗ đánh cái đầu rơi máu chảy còn muốn kích thích nhiều. Thậm chí có người đem hậu kỳ thu hình ảnh phát đến trên mạng. Nhưng đáng tiếc là. Bởi vì không có Phương Kiện lúc động thủ thu hình lại. Cho nên khuyết thiếu sức thuyết phục. Cũng dẫn không dậy nổi bao lớn chú ý. Cuối cùng không giải quyết được gì. Cách xa hải sản thành. Khố Viễn Minh thật sâu nhìn Phương Kiện một chút. Nói. Các vị. Ngày mai còn muốn đúng giờ đi làm. Mọi người tản đi đi. Được. Tịch Cảnh Hoán bọn người lên tiếng. Bọn hắn tuần tự rời đi. Bất quá Phương Kiện vẫn là phát hiện. Bọn hắn thái độ đối với chính mình có rõ ràng chuyển biến. Trước đây Phương Kiện mặc dù trên tiệc rượu biểu hiện ra cường đại bối cảnh. Nhưng là. Tại lòng của mọi người bên trong, hắn vẫn là một cái thực tập sinh. Cùng lắm thì chính là một cái có bối cảnh thực tập sinh. Tại an bài công việc bên trên cùng thực tập lời bình bên trên có chiếu cố mà thôi. Thế nhưng là, trải qua hôm nay trận này ngoài ý muốn xung đột về sau, Phương Kiện hình tượng tại trong lòng của bọn hắn liền trở nên cao lớn cùng thần bí. Cho dù là Khố Viễn Minh cũng vô pháp lại đem hắn xem như một cái thực tập sinh bình thường. Nhìn xem mấy vị thượng cấp bác sĩ rời đi. Trần Hậu Công nhổ một ngụm thở dài. Nói. Phương Kiện. Ngươi là thế nào khiến cho. Lúc nào biến lợi hại như vậy hắn cùng Phương Kiện quan hệ mặc dù kém xa Dư Huệ Lượng. Nhưng dầu gì cũng là 4 năm đồng môn. Có mấy lời Tịch Cảnh Hoán bọn người hỏi không ra. Hắn lại không nhiều như vậy lo lắng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, phụ thân của ta là một người cảnh sát. A, gia truyền. Trần Hậu Công lập tức não bổ thành công, tránh khỏi Phương Kiện hao tổn tâm cơ đi giải thích. Giày công, ngươi ở được xa, đi về trước đi, Dư Hội Lượng giao cho ta. Được, tiểu tử này uống nhiều quá, bất quá nôn về sau hẳn là tốt một chút. Trần Hậu Công thở dài thở ngắn rời đi, trong lòng của hắn âm thầm may mắn. Trước kia trong trường học, hắn còn tốt không cùng Phương Kiện phát sinh qua cái gì lớn mâu thuẫn bằng không mà nói. Vừa nghĩ tới hôm nay ngã xuống đất mấy người kia, hắn liền không nhịn được trong lòng phát lạnh. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng lại nổi lên một tia nghi vấn. Một người cảnh sát nhi tử. Liền có thể có tốt như vậy công phu a, mẹ ta đại bá nhị cứu cháu trai hàng xóm giống như cũng là cảnh sát a. Nhưng con của hắn nhưng chưa nghe nói qua có cái gì công phu trong người đâu. Lão Dư, làm gì uống nhiều như vậy a? Phương Kiện tiến lên, vỗ vỗ Dư Hội Lượng lồng ngực cười khổ nói, mình đi a, ta nhưng đỡ bất động ngươi. Dư Hội Lượng khoát tay áo, nói, ai muốn ngươi đỡ, ta thanh tỉnh đâu. Hắn sờ lên bụng, nói, ngươi, tiểu tử ngươi. làm sao trở nên sẽ đánh. Trần Hậu Công bị Phương Kiện dăm ba câu đuổi đi, nhưng Dư Hội Lượng lại không giống. Hắn cùng Phương Kiện từ nhỏ đến lớn, tự nhiên biết Phương Kiện căn bản liền sẽ không cái gì công phu huyền cước. Cùng Tiêu Tinh Tinh sơ quen biết thời điểm, nếu như Phương Kiện liền có hiện tại thân thủ như vậy, chỗ nào sẽ còn chờ Mộc Tuyết đuổi tới. Sớm liền trực tiếp đi lên một cước đem tiểu thâu đạp bay. Phương Kiện lắc đầu, làm một cái khuyết trương ngực vận động, nói ta luyện. Cái gì lần trước chúng ta bắt tiểu thâu, mặc dù đuổi kịp, nhưng lại không dám thật bắt. Phương Kiện nửa thật nửa giả nói, còn muốn Tuyết tỷ chạy tới, thật mất thể diện. Dư Hội Lượng lăng lăng nhìn xem hắn. Hắn dù sao cũng là uống nhiều quá, đầu não có chút không rõ lắm. Cho nên ngươi liền luyện công đúng vậy a? Từ cái kia bắt đầu, ta liền vất vả học tập công phu huyền cước. Mà lại cha ta lúc trước thế nhưng là cảnh đội bác kích cao thủ, hắn từ nhỏ đã dạy qua ta, cho nên ta nhặt lên cũng là rất nhanh. Phương Kiện bắt đầu bịa chuyện đại pháp. Từ nhỏ dạy ngươi ta làm sao không nhìn thấy a? Nói nhảm, kia là cha ta trong nhà dạy ta, sao có thể để ngươi trông thấy. Phương Kiện nhìn ánh mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ, vội vàng nói đừng nói nhiều như vậy, ta đưa ngươi về nhà. Kêu một chiếc xe taxi, Phương Kiện đem hắn cái này to con nhét vào ngồi trước, bình an đem hắn đưa sau khi về nhà. Phương Kiện mới thở dài một hơi, nghĩ muốn giấu riêng những người khác rất dễ dàng, nhưng là đối với mấy cái này người thân cận nhất mà nói, muốn giải thích thân thủ của mình vì sao trở nên lợi hại như vậy coi như không rất dễ dàng. Phương Kiện lắc đầu, nghĩ đến Mộc Tuyết nhìn mình thời điểm cái chủng loại kia kỳ dị ánh mắt, không khỏi càng thêm đau đầu vạn phần. Ta ứng nên giải thích thế nào đâu, chẳng lẽ ta muốn nói mình là một cái bất thế gia, ngàn năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài, không biết có người tin hay không đâu. Ai, mặc kệ người khác tin hay không, ta là tin. Xong não y long 29 chương 274 ta là thiên tài. Sáng sớm hôm sau, Phương Kiện là bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Mộc Tuyết thông chi Trịnh bá bá sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, phát họa sự tình tạm dừng. Phương Kiện tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, mặc dù trong lòng tránh không được có chút lo lắng, nhưng hắn lại biết chuyện này cũng không phải là mình bây giờ có thể lẫn vào. Thở dài, hắn cho Khố Viễn Minh phát cái tin tức, vẫn là rời giường đi bệnh viện. Nhưng mà đến bệnh viện về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện phòng bên trong những y tá kia nhìn ánh mắt của hắn đều có chút thay đổi. Bất quá loại biến hóa này cũng không phải là hướng xấu phương hướng phát triển, tối thiểu nhất những y tá kia cũng không có đối với hắn toát ra sợ hãi biểu lộ cùng cảm xúc, ngược lại là vô tình hay cố ý bu lại, dành thời gian cùng hắn nói chuyện trời đất, người trở nên càng nhiều. Dư Hội Lượng đối với cái này cực kỳ ghen tị, nhưng khi cái này trọng lượng cấp tuyển thủ ra sân thời điểm, cuối cùng sẽ dẫn tới một mảnh cười vang. Đương nhiên tất cả mọi người biết lai lịch của tiểu tử này, đối với hắn vị này phú nhị đại có cực cao nhẫn nại độ. Trừ Phương Kiện bên ngoài cũng không ai dám bắt hắn cái này thân mỡ trêu vẹo. Y dược đại biểu cố nhiên là bên trên cột nỉnh mỡ cao cấp bác sĩ, nhưng là xưởng thuốc phú nhị đại cũng đối không có tốt như vậy nhã hứng cùng tính nhẫn nại đi làm những chuyện tương tự. Mà tuyệt đại đa số phú nhị đại đều gồm có hùng hài tử thuộc tính, người bình thường cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện đắc tội bọn hắn. Phương Kiện theo Khố Viễn Minh bác sĩ kiểm tra một vòng, mỗi ngày kiểm tra phòng mặc dù là nhất không thú vị sự tình, nhưng cũng là nhất định phải kinh lịch. Đối với một chút bệnh nhân chỗ phục dụng dược vật làm ra điều chỉnh, lại mở ra một chút kiểm tra tờ đơn về sau, Khố Viễn Minh bác sĩ chắp hai tay sau lưng rời đi. Còn lại làm việc liền để cho ở đây thực tập sinh nhóm. Phương Kiện bọn người bỏ ra nửa ngày thời gian đem tất cả tư liệu xử lý hoàn tất. Trần Hậu Công duỗi thật to lưng mỏi, đi ra ngoài xử lý cá nhân vệ sinh đi. Dư Hội Lượng thọc Phương Kiện, hôm qua say rượu đã toàn bộ từ trên thân hắn biến mất. Hiện tại Dư Hội Lượng vẫn như cũ là một cái sức chiến đấu tiêu thăng đại mập mạp. Phương Kiện, hôm qua ngươi thật lợi hại, ngươi đến hiện tại mới nói câu nói này. Đúng vậy a, ta hôm qua hung hăng ngủ một giấc, hôm nay mới thanh tỉnh. Dư Hội Lượng lắc lắc đầu to, nói, ta vẫn là rất kỳ quái công phu của ngươi. Ta hôm qua đã hướng ngươi giải thích qua. Thế nhưng là ta cảm thấy, ngươi luyện được cũng quá nhanh đi. Phương Kiện vừa quay đầu, nói, lão Dư, ngươi quên sao, ta là một thiên tài a. Hắn điểm một cái bầu ngực của mình, nói thiên tài thành công là không cần lý do. Dư Hội Lượng cứng họng, cảm thấy người bạn cũ này quá cuồng vọng. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, khoảng thời gian này biến hóa đúng là để hắn á khẩu không trả lời được. Có lẽ chính như Phương Kiện lời nói, hắn thật sự là một thiên tài đi. Tốt, tối nay ta đi phòng thí nghiệm, ngươi tới hay không? Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên, nói, ngươi lại muốn đi nghiên cứu kiểu mới dịch dinh dưỡng rồi? Phương Kiện khóe miệng kéo bỗng búc nhích, nói, có lẽ vậy. Có ý tứ gì? Ta gần nhất nhìn một chút tuyến đầu y học tạp chí, phát hiện một điểm đồ rất thú vị, cho nên muốn chơi đùa một chút. A, ngươi muốn chơi đùa cái gì? Tuyến đại A hay A thổ thể? Dư Hội Lượng khẽ giật mình, trầm mặt một lát, nói, ngươi chơi đùa cái này làm gì? Là kháng chứng viêm vẫn là trái tim? Đều không phải. Đều không phải a. Dư Hội Lượng đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói, thần kinh nội khoa u, v, quy, quy, mơ. Không thể nào. Dư Hội Lượng liếc mắt, nói, lão Phương, ngươi cái này cũng cảm tưởng a? Ai? Cái này đầu đề không phải chúng ta có thể đụng. Ngươi vẫn là đừng đùa. Hắn mặc dù không phải cái gì y học đại năng, nhưng tốt xấu học 4 năm kiến thức căn bản. Một khi Phương Kiện nâng lên nội dung cụ thể, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều. Ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Phương Kiện trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu như không thử một lần, chúng ta dịch dinh dưỡng cũng sẽ không có. Dư Hội Lượng sửng sốt nửa ngày. Xác thực, tại cái kia dịch dinh dưỡng thật chơi đùa ra trước khi đến, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Liền ngay cả hắn cũng chỉ là ôm chơi vui tâm thái, bồi người bạn tốt này chơi một trận mà thôi. Phòng thí nghiệm thức đêm, vô luận như thế nào cũng so trong quán ba thức đêm mạnh đi. Thế nhưng là, mang dạng này tâm tính Dư Hội Lượng lại không nghĩ rằng, Phương Kiện thật đúng là đem dịch dinh dưỡng cho chơi đùa ra, mà lại hiệu quả kỳ giai vô cùng. Tại phụ thân hắn cùng một vị đại nhân nào đó vật thôi thúc dưới, rất nhanh liền có thể lấy dinh dưỡng phẩm trên danh nghĩa thành phố. Nếu như là dược phẩm, muốn thông qua kiểm nghiệm, khảo thí, tối thiểu cần lấy năm làm đơn vị thời gian để cân nhắc. Nhưng là dinh dưỡng phẩm liền không đồng dạng, qua thẩm thời gian cùng khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Chỉ cần công tác của bọn hắn đúng chỗ, liền không có cái gì là không thể nào. Phương Kiện trước đây cũng đã nói, hắn sẽ tiếp tục cố gắng ở phương diện này phát triển, đồng thời còn thông qua trưởng bối quan hệ hướng Khương Hùng Binh muốn tới phòng thí nghiệm ban đêm sử dụng quyền hạn. Nhưng là bao quát Dư Hội Lượng cùng Khương Hùng Binh bọn người coi là Phương Kiện chẳng qua là không có đã nghiền, nghĩ muốn tiếp tục mà thôi. Cho tới giờ khắc này, Phương Kiện mới lần thứ nhất tại Dư Hội Lượng trước mặt mơ hồ bại lộ dã tâm của hắn. Trầm mặt nửa ngày, Dư Hội Lượng nói, lão Phương, ngươi nói cho ta lời nói thật, có phải là tại hai viện trước đó ngươi đã có quyết định này? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Còn nói cái sắm? Dư Hội Lượng tức giận nói, tuyến đại A2A thổ thể trên nhiều khía cạnh đều có tác dụng, nhưng đã không phải chứng viêm trái tim, mà ngươi lại khăng khăng đến thần kinh nội khoa, như vậy ngươi chỗ nhắm chuẩn chứng bệnh liền khẳng định là. Hắn dừng một chút, nói, trách không được ngươi đối với 118 giường bệnh nhân như thế chú ý đâu. 118 giường bệnh nhân chính là Phương Kiện kiểm tra suất động mạch lựu vì lão nhân kia. Bất quá hắn bị đưa vào bệnh viện thời điểm, lại cũng không là động mạch lựu nguyên nhân, mà là bởi vì Parkinson hội chứng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, đập hắn một chút, nói, thông minh, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, có đi hay không? Dư Hội Lượng thở dài một tiếng, nói: "Một đời người, hai huynh đệ, ngươi đã nhất định phải đi. Ta đương nhiên bồi tiếp bất quá, không phải ta nhục chí, mà là ngươi thành công khả năng thật không lớn." "Cái gì không lớn a?" Trần Hậu Công từ bên ngoài đi vào tùy ý hỏi. Chư Hội Lượng cười ha ha, nói: "Phương Kiện tiểu tử này, nhìn chúng người ta một cô nương, nhưng là ta cảm thấy thành công khả năng không lớn." "À, là vị nào?" Trần Hậu Công lập tức hứng thú. "Ở phương diện này, kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân đều có một viên thuộc mèo lòng hiếu kỳ. Đừng nghe hắn nói mò." Phương Kiện vẫy vẫy tay, nói: "Thời gian không sai biệt lắm, đi ăn cơm đi." Hắn đương nhiên minh bạch Sư Hội Lượng cách làm, bởi vì hắn muốn nghiên cứu dược vật chính là châm đối với ba kinh sân hội chứng. Nhưng là trên thế giới này, vì nghiên cứu cái này dược vật, các lớn y dược công ty cũng không biết nói đầu nhập vào bao nhiêu tiền tài cùng chi phí. Nhưng thẳng đến hiện tại, còn không có gì mang tính then chốt dược vật sinh ra. Nếu như Phương Kiện nói với người, hắn muốn đơn thương độc mã nghiên cứu loại bệnh này dược vật, như vậy đạt được chắc chắn sẽ không là lấy lòng cùng tiếng vỗ tay. Cho nên Dư Hội Lượng lập tức chuyển hướng chủ đề. Tại mập mạp Trác Tuyệt khẩu tài phía dưới, vèn vèn trong chốc lát, đề tài của bọn họ liền đã lệch ra đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Phương Kiện có chút cười, nhìn xem Dư Hội Lượng cái kia mập mạp gương mặt, trong lòng rúng động một tia ấm áp. "Nhìn xem đi, thiên tài sẽ mang cho ngươi đến ngạc nhiên." Song não Y Long 29 chương 275 ban đêm thí nghiệm. Trường học ban đêm là an tĩnh dị thường. Nhưng là tại một ít phòng học, nhưng như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai người cầm chìa khóa, tiến vào Khương Hùng binh phòng thí nghiệm bất quá. Lần này bọn hắn nhưng là có sớm báo cáo chuẩn bị, cho nên bảo an cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, các nhân viên an ninh cũng chỉ là coi là hai người bọn họ tại hoàn thành Khương Hùng binh truyền thụ bố trí thí nghiệm nhiệm vụ, mà tuyệt đối với nghĩ không ra, bọn hắn nhưng thật ra là tại chơi đùa đồ vật của mình. Khương Hùng binh truyền thụ gần nhất đang nghiên cứu mặt khác đầu đề, nhưng khi tan tầm về sau, tất cả thí nghiệm dụng cụ toàn bộ thanh tẩy chỉnh lý được sạch sẽ. Thấy cảnh này, Phương Kiện liền biết Khương giáo sư đầu đề hẳn không phải là 10 phần khó khăn. Nếu như là tại cạnh tranh thí nghiệm thời điểm, như vậy phòng thí nghiệm coi như không phải 24 giờ vận hành, cũng là không kém bao nhiêu. Tương giả đêm đến ở giữa phân ra đến cho cái khác thí nghiệm tổ, đối với bận rộn phòng thí nghiệm đến nói, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng bất quá. Cũng chính bởi vì Khương giáo sư phòng thí nghiệm tương đối rảnh rỗi, cho nên mới có thể để cho Phương Kiện đạt được ước muốn. Đem các loại vật liệu lấy ra, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hàng trong nước, nhưng cũng có một chút tài liệu tiêu chuẩn tương đối nghiêm khắc, thuộc về cần nhập khẩu vật tư. Chính là bởi vì những vật này khoan thai tới chậm, cho nên Phương Kiện mới kéo đến hiện tại. Nhắm mắt lại, Phương Kiện trong đầu lập tức nổi lên từng màn nghiên cứu khoa học tràng cảnh. Nhận lấy ý niệm của hắn ảnh hưởng, cho nên tại cách nào đó cao duy thế giới bên trong, xoa bóp đại phu đột nhiên đối với ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc sinh ra hứng thú thật lớn. Tuy nói xoa bóp cùng thần kinh nội khoa kém đến xa xôi, nhưng Trần đại phu dù sao cũng là nơi đó lấy gã bác sĩ, muốn tại cùng trong hệ thống cầm tới một cái cũng không phải là cái gì cơ mật đặc hiệu thuốc. Đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy cũng tốt sống như trên địa cầu. Một cái xoa bóp đại phu muốn trị liệu ung thư, cái kia là địa ngục cấp độ khó. Nhưng là nếu để cho hắn cầm một phần thuốc tiêu viêm, đó chính là như là uống nước ăn cơm đồng dạng chuyện nhỏ. Đương nhiên, muốn tiến một bước nghiên cứu loại này thuốc tiêu viêm, mò thấy nó là như thế nào sinh ra, cái kia liền có chút khó khăn. Bất quá, nếu như cũng không yêu cầu hắn thông hiểu bệnh lý, chỉ là ở trong phòng thí nghiệm hoàn nguyên tinh luyện quá trình, chỉ cần nguyện ý bỏ công sức cùng vung ha kinh tiền, như vậy một cái chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ còn có thể miễn cưỡng làm được. Mà bây giờ, Phương Hiện trong đầu chỗ lặp đi lặp lại bày ra hình ảnh. Chính là Trần bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm cố gắng. Hắn lấy được các loại cơ sở vật liệu, một chút xíu từ sơ khai nhất bắt đầu luyện chế. Hai thế giới mặc dù chiều không gian khác biệt, nhưng đều là cùng có thế giới nhân loại. Mà càng làm cho Phương Hiện cảm thấy cao hứng là hai thế giới phát triển cũng là cực kỳ tương tự. Tối thiểu nhất trên sản vật cơ vốn như thế. Chỗ ngươi có, ta chỗ này cũng không hiếm. Thấy, nhiều nhất chính là xưng hô khác biệt. Cho nên Trần Đại Phu sử dụng các loại cơ sở vật liệu. Phương Hiện chỗ này chỉ cần có tiền, liền có thể khiến cho đính. Căn cứ Phương Hiện từ Trần Đại Phu trong trí nhớ biết được. Hắn ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi hồi lâu. Không ngừng mà làm lấy thí nghiệm. Tại nhiều lần thất bại về sau, rốt cuộc đụng đại vận tựa như thành công một lần. Không sai, một lần kia hắn thành công. Tại dụng cụ kiểm chắc phía dưới, lấy được hóa chất dược dịch, chính là ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Phương Kiện ý niệm càng thêm tập trung, đem chỗ có thất bại án lệ toàn bộ bài trừ, đem duy nhất thành công lần kia kinh nghiệm lặp đi lặp lại quan sát. Kỳ thật, lấy trước mắt hắn năng lực, dù là vẹn xem một lần, liền đã sẽ không lại quên. Nhưng hắn chính là không ngừng mà quan sát, suy nghĩ. Trần Đại Phu có thể luyện chế thành công, kia là nhiều lần thí nghiệm về sau tất nhiên bên trong ngẫu nhiên. Nhưng Phương Kiện cũng không hy vọng như thế. Lần trước dịch dinh dưỡng thành công, phần lớn công lao kỳ thật thuộc về cái kia ẩn dấu tóc trắng mắt đỏ. Mà hắn hiện tại lại muốn mình tự chủ thành công. Hít sâu một hơi, Phương Kiện mở ra hai mắt. Ngay tại hắn mở mắt trong nháy mắt đó, bên cạnh Sư Hội Lượng lại là nao nao. Không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy thời khắc này Phương Kiện tựa hồ có không giống cải biến. Dù nhưng người này vẫn là Phương Kiện, nhưng lại để hắn sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác xa lạ. Sau đó, Phương Kiện bắt đầu động tác. Hắn cầm lên sớm liền chuẩn bị xong vật liệu, bắt đầu tiến hành sơ bộ xử lý. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, hắn duỗi tay, muốn chào hỏi Phương Kiện, nhưng cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Tuy nói Phương Kiện bây giờ tại làm tìm tòi tính chất thí nghiệm, nhưng là bất luận cái gì thí nghiệm đều là có nghiêm khắc quy củ. Tối thiểu nhất, ngươi phải có từng cái thí nghiệm trình tự, nên biết nói bước kế tiếp thí nghiệm mục tiêu. Loại kia mù quáng, không có bất kỳ cái gì kế hoạch, cầm tài liệu lên liền làm thí nghiệm. Nhưng thật ra là không tồn tại. Đương nhiên, tại nghiêm cẩn quá trình thí nghiệm bên trong, xuất hiện hơi có chút ngoài ý muốn. Đồng thời bởi vì những ngoài ý muốn kia mà đạt được chính xác sản phẩm tình huống lại là thường có phát sinh. Nhưng là, nhìn Phương Kiện lúc này động tác, hắn căn bản cũng không có làm bất luận cái gì thí nghiệm kế hoạch. Rõ ràng liền là nghĩ đến chỗ nào làm chỗ nào tư thế. Dư Hội Lượng mặc dù không phải một cái hợp cách thí nghiệm chó, nhưng tốt xấu biết thí nghiệm trình tự a bất quá. Nhìn sau một lúc, Dư Hội Lượng lông mày liền nhíu lại. Phương Kiện hắn rõ ràng liền không có xuất ra qua bất kỳ thí nghiệm kế hoạch. Nhưng là vì sao nhìn động tác của hắn lại là như thế trôi chảy đâu? Phảng phất Phương Kiện đã làm trăm ngàn lần đồng loại thí nghiệm. Cho nên cầm lấy công cụ đến căn bản là không cần suy nghĩ. Bởi vì tất cả trình tự đều đã thật sâu ấm khắc tại trong đầu của hắn. Hắn muốn làm chính là đem những này trình tự phục hồi như cũ ra mà thôi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen tay hay việc. Lấy Phương Kiện thời khắc này biểu hiện tuyệt đối với đạt đến xảo cảnh giới. Dạng này số lượng độ có hay không thí nghiệm bản kế hoạch kỳ thật đã không có khác nhau chút nào. Đi, đưa chúng nó làm nóng, dung hợp. Đột nhiên, Phương Kiện đưa qua một cái ống nghiệm, Dư Hội Lượng vội vàng tập trung ý chí, dựa theo phân phó đi làm. Một cái chính quy thí nghiệm, kỳ thật vẫn là cần đại lượng làm việc vặt nhân viên. Phức tạp tinh xảo sống bọn hắn không làm được. Nhưng chỉ cần không phải quá đần, một chút cơ sở đồ vật lại có thể giao cho bọn hắn. Bằng không mà nói, nếu như ngay cả thanh tẩy ống nghiệm đều muốn thí nghiệm chủ quản đi làm, như vậy cái này thí nghiệm chủ quản sợ là sẽ phải bận rộn đến lòng giết người đều có. 8 giờ tối bắt đầu, một mực làm được 12 giờ. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, đem làm được một nửa hóa chất thu vào, đồng thời dán chặt giấy niêm phong, để vào nhiệt độ ổn định thất. Rất nhiều thí nghiệm đều không phải một ngày có thể hoàn thành. Dù là biết toàn bộ trình tự, cũng không có khả năng đem cần 24 giờ mới có thể bồi dưỡng hóa chất tại trong vòng 4 tiếng chơi đùa ra. Bất quá, thứ này tại nhiệt độ ổn định thất bên trong bảo tồn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Coi như ngày thứ hai Khương dạy bọn hắn qua đến sử dụng phòng thí nghiệm, cũng sẽ không đụng chạm cái này. Nhưng là, Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối cùng lo lắng. Muốn có được một cái hoàn chỉnh, triệt để thuộc về mình phòng thí nghiệm suy nghĩ càng thêm trở nên mãnh liệt.